Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1139, Song kiếm hợp bích. Chương 1139, Song kiếm hợp bích bên phòng cưới. Nến đỏ ảnh động, phù dung trướng ấm. Ánh nến chiếu chiếu đến trong phòng đôi này người mới, bầu không khí mập mờ. Lâm Tể Trần tiến lên, nhẹ nhàng đem đối phương đỏ khăn cô dâu để lộ ra một trương dung nhan tuyệt mỹ, mặt oánh như ngọc, mắt như xuân thủy, môi đỏ kiều diễm. Lâm Tể Trần cũng không khỏi thấy đờ ra một lúc. Nam Cung Nguyệt nhìn xem hắn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, thẹn thùng cúi đầu, nỉ non nói, tiểu sư đệ ngươi nhìn cái gì đấy, nhìn xem ngồi tại bên giường mũ phượng khăn quàng vai đẹp như tiên nữ Nam Cung Nguyệt. Lâm Tể Trần nói không tâm động đều là dối trá chi từ. Còn gọi ta tiểu sư đệ đâu? Lâm Tể Trần cười nắm chặt Nam Cung Nguyệt tim tim ngọc thủ. Nam Cung Nguyệt gương mặt ửng đỏ, chi ngô đạo, phơ phất đã quen, sau đó, tại Lâm Tể Trần còn không có phản ứng thời điểm, nàng đột nhiên tiến đến bên tai, thổ khí như lan kêu lên, phu quân, cái này một hô cho Lâm Tể Trần xương cốt đều nhanh hô xốp giòn, không được, đã khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực. Nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Nam Cung Nguyệt sắc mặt như hỏa thiêu. Tay chân luống cuống gật đầu, tiếp lấy liền bị Lâm Tể Trần một thanh ôm lấy, đẩy ra màn lụa, chui vào đỏ chót đệm chăn sau đó chính là hội viên thu phí nội dung hẹn 1.300.000 chữ, quá trình quá đặc sắc, hình tượng quá kịch liệt, chưa đầy 18 tuổi vị thành niên mời tại phù mẫu cùng đi quan sát. Đinh. Song tu đang tiến hành. Tu vi kinh nghiệm 2. Đinh. Song tu đang tiến hành. Tu vi kinh nghiệm 2. Đinh. Song tu đang tiến hành. Tu vi kinh nghiệm 2. Đinh. Thành công lĩnh ngộ tình lữ kỹ. Thiên phẩm song kiếm hợp bích. Ngay tại vong ngã đầu nhập bên trong Lâm Tể Trần, căn bản liền không có đi quản trò chơi gì nhắc nhở. Giờ phút này hắn hết sức chăm chú, đầu nhập chiến đấu. Mà hai cái người mới căn bản không biết, phòng cưới bên ngoài, một cái lão lục trưởng môn ngay tại vụng trộm quan sát bên trong bất quá nàng cũng chỉ là vụng trộm quan sát hơn một giờ liền chạy thời điểm kém chút trung chân té một cái. Thẳng đến nến đỏ nhanh đốt hết, trong phòng động tĩnh cũng rốt cục ngừng nghỉ. Nam Cung Nguyệt mệt mỏi hư thoát, một giây biến tiến vào mộng đẹp. Lâm Tể Trần lại không có chút nào buồn ngủ, ngược lại thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất ở trong game thể nghiệm song tu khoái hoạt. Bởi vì trong trò chơi thực lực mình đã là hóa thần cảnh, lại có song tu thiên tài thiên phú như vậy. Cho nên dẫn đến hắn phản phất có được vô cùng vô tận tinh lực. Mà Lâm Tể Trần lúc này mới phát hiện kinh nghiệm của mình đầu, lại từ không tăng tới 50. Một đêm tăng 50. Đậu xanh rau má. Phải biết, hắn đột phá hóa thần sau cần có thanh điểm kinh nghiệm đã phá ngàn vạn đại quan, một đêm tăng một nửa, tốc độ này tự như là bậc HA nói như vậy. Chỉ cần lại đến một đêm, mình liền có thể đột phá hóa thần trung kỳ rồi. Đương nhiên Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hẳn là Nam Cung Nguyệt là lần thứ nhất, mình ở trong game cũng là sơ ca một viên. Cho nên hai người song tu sau tác dụng là lớn nhất. Bất quá coi như đến tiếp sau không có như vậy khoa trương, nhưng Lâm Tể Trần có song tu thiên tài thiên phú tăng thêm, nếu là cố gắng song tu lời nói, chỗ xung yếu đến hóa thần trung kỳ cũng không phải rất khó. Mà ngoại trừ thanh điểm kinh nghiệm, nhất làm cho Lâm Tể Trần cao hứng còn muốn thuộc mới được đến tình lữ kỹ. Thiên phẩm tuyệt kỹ với song kiếm hợp bích cùng một người khác liên thủ thi triển kiếm quyết, vùng chém ra một đạo đáng sợ kiếm khí, tạo thành hai người lực đạo tổng cộng ít 150 phạm vi tính kỹ năng tổn thương. Cũng nhưng phá hủy thánh phẩm cấp trận pháp hoặc kết giới. Thời gian cooldown 2 ngày, pháp lực tiêu hao 100.000 điểm. Yêu cầu cần một độ thiện cảm đạt tới 50 trở lên kiếm tu cùng một chỗ liên thủ mới có thể thi triển. Lâm Tể Trần không nghĩ tới song tu thật đúng là có thể thu được tình lữ kỹ, chiêu này song kiếm hợp bích, vẫn là thiên phẩm cấp tuyệt kỹ. Mà lại hắn ngay từ đầu coi là chỉ có thể cùng Nam Cung Nguyệt mới có thể thi triển, không nghĩ tới yêu cầu này vẫn rất thấp, chỉ cần cùng một cái 50 độ thiện cảm trở lên kiếm tu liền có thể liên thủ sử xuất. Nhưng nghĩ lại, mình nhận biết kiếm tu bên trong, cũng chính là sư phụ cùng Nam Cung Nguyệt cùng mình độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn đi. cho nên nói đạo lý vẫn là chỉ có thể cùng tiểu sư tỷ triển khai ra được. Bất quá Lâm Tể Trần cũng đã vừa lòng thỏa ý, có thể lấy được tiểu sư tỷ còn có ngưu xoa như vậy kỹ năng cầm, còn có cái gì không vừa lòng. Lâm Tể Trần đem kỹ năng trước vứt qua một bên, thời gian này, chính là đến ông tiểu sư tỷ ngủ cái mỹ mỹ cảm giác mới được a. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần đang ngủ đến chính hương, chóp mũi tự hồ bị người trêu chọc ngứa đến hắn từ đang ngủ say tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Nam Cung Nguyệt chính nghịch ngợm dùng mái tóc kích thích chóp mũi của hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Nam Cung Nguyệt thẹn thùng cười một tiếng, làm nũng nói, tiểu sư đệ, nên rời giường rồi. Lâm Tể Trần nhìn xem sở sở động lòng người mỹ nhân, thể nội tiểu ngân trùng lại bắt đầu quấy phá, vừa muốn động thủ, lại bị Nam Cung Nguyệt vội vàng đè lại. Ban đêm lại nói nữa ta còn muốn đi gặp tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ. Cái nào tỷ tỷ? Lâm Tể Trần khẽ giật mình, còn tưởng rằng nàng nói là Cố Thu Tuyết. Nhưng không nghĩ tới Nam Cung Nguyệt cho hắn một cái rất người mang bom trả lời, đồ đần. Chính là trưởng môn nha, ta cùng trưởng môn đã vụng trộm kết nghĩa Kim Lan, thành tỷ muội nha. A. Lâm Tể Trần con mắt trừng một cái, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Nam Cung Nguyệt vẫn không khỏi phân trần liền bắt đầu mặc quần áo rời giường, thuận tiện giúp Lâm Tể Trần cũng thu thập xong quần áo, tiếp lấy lôi kéo hắn liền chạy tới Lãnh Phi Yên tẩm cung. Tỷ tỷ tại sao? Nam Cung Nguyệt trong triều hô. Không đầy một lát, Lãnh Phi Yên thanh âm từ bên trong truyền đến, tỷ tỷ ở đây, mùi mùi vào đi. Nam Cung Nguyệt vui mừng, lôi kéo còn không có lấy lại tinh thần Lâm Tể Trần liền đi vào. Bất quá hôm nay Lãnh Phi Yên lại có vẻ có chút mặt ủ mày chau, ngáp một cái. Đồ nhi ngươi đi về trước đi, ta cùng mùi mùi nói chuyện. Lãnh Phi Yên thuận tay đem Lâm Tể Trần cho đuổi đi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười rời đi tẩm cung của nàng, không hiểu rõ hai người này là lúc nào bái cầm, bất quá hắn cũng không xen vào, hắn hiện tại liền muốn chờ lấy trời tối, tiếp tục lôi kéo Mỹ Kiều Thê song tu, nhìn có thể hay không lại soát cái mấy chục bản thiên phẩm kỹ năng ra. Vừa trở lại mình tân phòng bên trong lúc, Lâm Tể Trần truyền âm ngọc bội vang lên, là Lý Mục gửi tới. Lâm sư đệ, đại sư huynh đưa tới một cái bao. Viết rõ là cho ngươi, tự như là tặng cho ngươi hạ lễ, ngươi chừng nào thì có rảnh tới lấy, ta đặt ở nhiệm vụ đường. Lâm Tể Trần lập tức có chút kỳ quái, đại sư huynh lúc này gửi đến hạ lễ. Hắn hôn lễ đều qua a mà lại hạ lễ đều gửi, hắn làm gì không mình trở về đưa. Cảm thấy có chút không thích hợp hắn, liền trực tiếp xuống núi, chạy đến nhiệm vụ đường, đem cái sách tay kia cầm trở về. Bao khỏa mở ra lúc, Lâm Tể Trần nhướng mày, một loại không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Chỉ gặp trong bao, chỉ có một khối nhúng máu ngọc bội. Mà ngọc bội kia Lâm Tể Trần cũng không lạ lẫm. Bởi vì đây chính là Sở Thiên Hàn một mực thiếp thân mang theo khối ngọc bội kia, lúc trước Sở Thiên Hàn vì áp chế Lâm Tể Trần thể nội mị trùng độc tố, còn đem ngọc bội lấy xuống cho hắn đeo lên. Cho nên ngọc bội kia Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra được. Sở Thiên Hàn đem vật trọng yếu như vậy gửi cho hắn, hơn nữa còn dính máu, hiển nhiên, việc này không phải bình thường. Chương 1140, Cấm Hồn Cốc. Chương 1140, Cấm Hồn Cốc. Khối ngọc bội này tên là Định Hồn Ngọc Bội. Là Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão lúc trước vì giúp Sở Thiên Hàn làm dịu tâm ma đưa cho hắn thiên phẩm bảo vật. Cũng là những ngày này, Sở Thiên Hàn dựa vào mấu chốt. Nếu như không phải khối ngọc bội này, hắn đã sớm bị Lạc Mộ Tiên cho lại lần nữa khống chế. Cho nên khối ngọc bội này đối Sở Thiên Hàn mà nói rất trọng yếu, đây là áp chế hắn tâm ma mấu chốt. Mà bây giờ, Sở Thiên Hàn biết rõ trọng yếu, nhưng vẫn là đem ngọc bội kia đưa tới. Có thể thấy được hắn nhất định là gặp phải phiền toái. Mà lại, là đại phiền toái. Lâm Tể Trần cầm lấy ngọc bội cẩn thận quan sát, nhìn có thể hay không lại tìm ra điểm tin tức ra, hắn tin tưởng Sở Thiên Hàn như thế nghiêm cẩn người không nên chỉ là cho khối ngọc bội đi. Quả nhiên, thật đúng là để Lâm Tể Trần phát hiện, tại hắn dùng tay lau rơi phía trên vết máu về sau, ngọc bội mặt sau dán một trương rất nhỏ tờ giấy. Lâm Tể Trần không để ý vết máu, vội vàng cầm xuống dùng tay lau rơi phía trên vết máu, chỉ thấy phía trên chỉ viết lấy ba chữ. Cấm Hồn Cốc. Cấm Hồn Cốc là địa phương nào? Lâm Tể Trần hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Bát Hoang rất nhiều nơi hắn đều đi qua. Nhưng Bát Hoang địa độ thực sự quá lớn, hắn đi những địa phương kia chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Rất nhiều ẩn tàng nguy hiểm địa vực hắn đến nay đều không có thịp túc qua, tự như là tà linh uyên giống như lôi hải. Nhưng phía trên giữ lại cấm hồn cốc ba chữ, đại khái suất chính là sở thiên hàng ẩn thân vị trí. Lâm Tể Trần biết, mình nhất định phải đi cứu hắn. Sở thiên hàng không có tìm thiên kiếm đại trưởng lão, duy chỉ có tìm tới mình, hiển nhiên lần này phiền phức cùng hắn thân thế có quan hệ. Hắn không muốn bị thiên kiếm đại trưởng lão biết được, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ duy nhất biết hắn bí mật chính mình. Mà Lâm Tể Trần cũng rất hiểu, cũng không có đi tìm sư phụ hoặc là thiên kiếm trưởng lão hỗ trợ, chuyện này, nếu như muốn giúp sở thiên hàng, cũng chỉ có thể một mình hắn xử lý. Lâm Tể Trần đầu não phong bạo một phen, cấp tốc xuất ra truyền âm ngọc bội, bắt đầu liên hệ Bách Lý Tàng Phong. Truyền âm rất nhanh kết nối. Bách Lý Tàng Phong tiện siêu siêu thanh âm vang lên, nhà, Lâm Huynh à, tối hôm qua trôi qua thế nào à? Xuân Tiêu một khắc tư vị, như thế nào à? Nghe nói ngươi thành thân, Vi Huynh phi thường nghĩ đến chúc mừng ngươi, bất quá ai bảo ta là ma tu đâu, chỉ có thể ở tông môn xa xa tương trợ. Nói đến đây. Bách Lý Tàng Phong lộ ra mấy phần tiếc nuối ngữ khí, nói, thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền bị nữ nhân tù binh, tìm cái gì đạo lữ, thật là, giống như ta không tốt sao, độc thân khoái hoạt, có nhu cầu liền đi nơi bướm hoa khoái hoạt một chút, há không đắc ý. Lâm Tể Trần nghe hắn tại đầu kia nói liên miên lại nhảy thanh âm, lười nhác cùng hắn nói nhảm, nói, ít tại cái này kỹ kỹ oai oai, ta tìm ngươi có việc. Chuyện gì à? Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua phát hiện thân thể của mình có việc gì? Để kiều thê vườn không nhà trống. Ai nha ngươi thật đáng chết à, đây không phải phung phí của trời sao? Bách Lý Tàng Phong nhã rảnh nói. Lâm Tể Trần cái trán một đoạn hắc tuyến, hận không thể hiện tại giết tới Thiên Ma Tông đem tiểu tử này dừng lại đánh cho tê người mới tốt. Bách Lý Tàng Phong ta nhìn ngươi là ngứa da ngứa à. Nhưng mà Bách Lý Tàng Phong còn tưởng rằng hắn không có ý tứ. Thật là an lòng an ủi, ai nha Lâm Huynh không muốn không có ý tứ nha, đều là nam nhân gặp được loại kia vấn đề, phải dũng cảm đối mặt, yên tâm, ta xem qua không ít cổ tịch, ghi chép rất nhiều khôi phục nam nhân hùng phong biện pháp, ta hiện tại liền cho ngươi tra, ta xem một chút, cần. Vương Bát Đảng. Ngươi nói hưu nói vượng nữa ta liền trở mặt. Lâm Tể Trần tức hỗn hỉnh. Bách Lý Tàng Phong gặp Lâm Tể Trần thật tức giận, dọa đến cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian trung thực xuống tới, đừng nóng giận nha, Lâm Huynh, có chuyện gì, ngươi nói. Lâm Tể Trần lúc này mới cảm xúc hơi chậm, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi có biết hay không cấm hồn cốc? Cấm hồn cốc? Làm sao ngươi biết nơi này? Bách Lý Tàng Phong kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần vui mừng, nói, ngươi biết. Biết à, bất quá nơi này nhưng quá nguy hiểm, đây chính là U Hồn Điện cấm địa. Bình thường bị giam tiếng cấm hồn cốc người, cửu tử nhất sinh. Bách Lý Tàng Phong nói, Lâm Huynh, ngươi làm sao lại biết cái chỗ kia? Ngươi sẽ không phải là muốn đi à? Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ à? Ở đâu là U Hồn Điện địa bàn, ngươi cái này nhỏ kiếm tu quá khứ chính là chịu chết, không được đi nghe được không, đi ta nổi nóng với ngươi tin hay không? Lâm Tể Trần cũng không có bị dọa lùi, hắn chỉ là câm lặng hai giây, liền quả quyết nói. Có thể hay không đem cấm hồn cốc vị trí cụ thể nói cho ta? Ngươi thật đúng là muốn đi à? Ngươi có phải hay không chết đầu óc à? Nói đừng đi ngươi có phải hay không nghe không được? Bách Lý Tàng Phong tức giận nói. Bách Lý, nói thật cho ngươi biết, đại sư huynh của ta bị nhốt cấm hồn cốc, ta phải đi cứu hắn. Lâm Tể Trần ngữ khí kiên định nói. Bách Lý Tàng Phong bất khả tư nghị nói, ta dựa vào. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi cứu cái nào đại mỹ nhân, ngươi nói ngươi muốn đi cứu cái nam nhân. Vẫn là đại sư huynh của ngươi. Ngươi cùng ngươi đại sư huynh không phải thường hay bất hòa sao? Kia là quá khứ thức, hiện tại ta phải đi cứu hắn. Lâm Tể Trần đơn giản sáng tỏ nói, Bách Lý Tàng Phong trầm ngâm hồi lâu, mới làm ra quyết định nói, liền xong ngươi khi đó dạng này cứu ta, ta Bách Lý Tàng Phong cũng làm hồi báo một chút ngươi, ta dẫn ngươi đi chính là. Ngươi dẫn ta đi. Đúng vậy à, ta lấy Thiên Ma Tông thiếu chủ thân phận bái phỏng U Hồn Điện. Cũng có thể giúp ngươi che giấu tai mắt người không phải, ta Bách Lý Tàng Phong cũng sẽ không ngồi nhìn bằng hữu của mình một mình mạo hiểm. Bách Lý Tàng Phong cười nói. Lâm Tể Trần trong lòng ấm áp, nói, đa tạ. Khách khí cái gì, ngươi ta thế nhưng là quản bảo chi giao, không cần nhiều lời, ta hiện tại liền xuất phát, chúng ta tại Nguyệt Hoa Châu chủ thành bên ngoài phía đông 50 dặm chỗ hiệp, như thế nào? Được. Lâm Tể Trần đáp ứng, đóng lại ngọc bội liền chuẩn bị khởi hành. Hắn không dám nói cho Nam Cung Nguyệt cùng Lãnh Phi Yên, các nàng nếu là biết chắc không để cho mình đi. Cho nên Lâm Tể Trần chỉ có thể lưu lại một phong thư. Nói mình cửa hàng có chút sinh ý cần hắn đi chủ trì, ra ngoài mấy ngày. Lưu lại tin về sau, Lâm Tể Trần có chút không thôi mắt nhìn mình chỉ ở lại một ngày phủ đệ cùng Nam Cung Nguyệt lưu lại mỹ hảo hồi ức phòng cưới. Nói thật, nếu không phải Sở Thiên Hàn gặp nạn, hắn nói cái gì cũng không muốn lúc này rời đi tông môn. Hôm qua mới vừa thành thân, chính là cùng Kiều Thê hưởng tuần trăng mật thời điểm, lại làm cho người ta chạy tới bên ngoài chém chém giết giết, còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi U Hồn Điện, nào có loại khổ này việc phải làm a, ở nhà bồi tiếp lão bà nhiệt kháng đầu không thơm sao? Ông Nam Cung Nguyệt tiểu Kiều Thê song tu, không có chuyện còn có thế vụng trộm chạy đi tìm bảo bối sư phụ riêng tư gặp một phen, không thơm sao? Mình lại tân hôn ngày đầu tiên liền muốn rời nhà trốn đi, không biết còn tưởng rằng mình cưới cái như hoa làm lão bà ngày thứ hai liền xách thùng đi đường đâu. Sở Thiên Hàn, ngươi cái tên này có biết hay không ta vì ngươi từ bỏ cái gì? Lâm Tể Trần nội tâm một trận ủy khuất khuất, nghĩ thầm tiểu tử này về sau nếu là không hảo hảo báo đáp mình không để yên cho hắn. Rời đi kiếm tông, hắn nhanh chóng chạy tới Nguyệt Hoa Châu chủ thành. Đến sau đợi một hồi. Bách Lý Tàng Phong mới vội vàng chạy đến. Mà bên cạnh hắn lại đi theo một người khác, Đông Phương Ngọc. Sư phụ Đông Phương Ngọc vừa thấy được Lâm Tể Trần, liền vui vẻ hô to, Lâm Tể Trần lại cảm giác một trận đau đầu. Chương 1141, Phong Thủy Luân Chuyển. Chương 1141, Phong Thủy Luân Chuyển, ngươi làm sao cũng tới. Nhìn xem chạy tới Đông Phương Ngọc, Lâm Tể Trần đau đầu nói, Bách Lý Tàng Phong thì là một mặt bất đắc dĩ, hướng Lâm Tể Trần nhún nhún vai nói, Lâm Huynh, ta không muốn mang nàng tới, nhưng nàng biết ta muốn ra cửa, một mực đi theo, nếu không ngươi đánh nàng một trận đem nàng đánh khóc trở về đi. Lâm Tể Trần khóe miệng giật một cái, nói, ngươi làm sao không đánh? Ta nào có kia lá gan, ta sư phụ không được lăng trì ta à? Bách Lý Tàng Phong cười khổ. Đông Phương Ngọc căn bản liền không muốn đi, ông Lâm Tể Trần cánh tay làm nũng nói, sư phụ. Ngươi liền để ta cùng các ngươi cùng đi chứ, ta rất tài giỏi. Lâm Tể Trần gặp việc đã đến nước này, đuổi là đuổi không đi, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba người lúc này bay hướng U Hồn Điện. Sư phụ, nghe nói ngươi thành thân, tần nương có ta đẹp mắt sao? Trên đường, Đông Phương Ngọc tự hồ đối với vấn đề này rất hiếu kỳ, trong mắt có loại thắng bại muốn đang thiêu đốt. Đương nhiên đẹp mắt. Lâm Tể Trần mỉm cười trả lời. Đông Phương Ngọc có chút không phục nói, hừ, về sau có cơ hội ta ngược lại muốn xem có thể xứng với ta sư phụ nữ nhân đến cùng đẹp cỡ nào. Lâm Huynh. Đại sư Huynh của ngươi làm sao lại bị U Hồn Điện bắt lấy? Bách Lý Tàng Phong lên tiếng hỏi thăm. Lâm Tể Trần lại ngậm miệng không nói, vì quan hệ Sở Thiên Hàn thân thế, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung ra ngoài. Hắn chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Bách Lý Tàng Phong khó được nói nghiêm túc, ta từng nghe ta sư phụ nói qua, U Hồn Điện cấm hồn cốc kỳ thật chính là một chỗ nhà giam kết giới, bên trong có được thánh phẩm cấp kết giới, phàm là nhốt vào người không ai có thể trốn tới, mà lại giam giữ người ở bên trong, tâm trí sẽ từ từ bị ma hóa, dần dần biến thành U Hồn Điện khôi lỗi. Phi thường ác độc. Lâm Tể Trần nghe được cau mày, chiếu nói như vậy, Sở Thiên Hàn tình huống tuyệt không cho phép lạc quan a, Lâm Huynh, lần này đi U Hồn Điện nguy hiểm trùng điệp, coi như ngươi có thể đi vào cấm hồn cốc, tìm tới Sở Thiên Hàn, ngươi cũng không có cách nào chạy đi, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc. Bách Lý Tàng Phong lần nữa thuyết phục Lâm Tể Trần từ bỏ kế hoạch này. Dù sao bọn hắn cũng không phải đi làm sơ vụ đô sơn mạch, U Hồn Điện thế nhưng là siêu cấp tông môn, nói là đầm rồng hang hổ không có chút nào quá đáng. Lâm Tể Trần lại chắc chắn nói, ta nhất định phải đi. Bách Lý Tàng Phong minh bạch Lâm Tể Trần tâm ý đã quyết, cũng liền không còn thuyết phục, mà là bắt đầu cho ra đề nghị. Muốn đi cấm hồn cốc, nhất định phải biết vị trí của nó, cũng may đồng dạng cấm địa cũng sẽ không tồn tại tông môn nội bộ, cấm hồn cốc hẳn là tại U Hồn Điện phụ cận nơi nào đó ẩn bí chi địa, ta sư phụ cũng chưa từng đi qua, cho nên đến tìm người hỏi rõ ràng. Cho nên ta cùng ta sư muội trước lấy bái tông danh nghĩa đi vào, Lâm huynh ngươi ngay tại bên ngoài chờ chúng ta tin tức tốt, vừa có cấm hồn cốc tin tức, ta liền sẽ dùng truyền âm ngọc bội thông tri ngươi. Như thế nào? Lâm Tể Trần biết đây là ổn thỏa nhất biện pháp, lúc này gật đầu, kế hoạch đã định, ba người gia tốc bay hướng U Hồn Điện. Mấy ngày đi đường, ba người đã nhanh đến U Hồn Điện địa bàn. Vì sợ bị gặp được quan hệ, Lâm Tể Trần lúc này lựa chọn cùng hai người mỗi người đi một ngã, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp hành tung, thận trọng từng bước, sợ bị người gặp được. Mà Bách Lý Tàng Phong cùng Đông Phương Ngọc hai người thì căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào, tiến U Hồn Điện địa bàn, liền nghênh ngang chạy đến gần nhất thành trì. Đi vào liền đối thủ vệ ra tay đánh nhau. Đem trong thành huyên náo người ngã ngựa đổ. Thành chủ vốn định đối bọn hắn chỗ lấy cực hình, không được Bách Lý Tàng Phong thân phận sáng lên, thành chủ này liền hấp tấp nhận lỗi nhận lầm, còn lập tức liên hệ tổng điện. U Hồn Điện bên này nghe nói Thiên Ma Tông thiếu chủ cùng hòn ngọc quý trên tay đều tới, cũng là cảm thấy mười phần chấn kinh. Mặc dù Thiên Ma Tông cùng U Hồn Điện từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng song phương đều rõ ràng đối phương tông môn thực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không bao lâu, ma nữ Lạc Mộ Tim liền hiện thân tòa thành nhỏ này, đại biểu U Hồn Điện tự mình tới nghênh đón. Thật đúng là Thiên Ma Tông quý khách đâu, tiểu nữ tử Lạc Mộ Tim, xin đợi hai vị hoan nghênh, Tàng Phong ca ca, còn nhớ đến tiểu nữ tử A. Lạc Mộ Tim hướng phía Bách Lý Tàng Phong ném đi mị nhãn, tê dại thanh âm nghe được người chung quanh đứng cũng đứng không vững. Nhất là Lạc Mộ Tim vốn là xinh đẹp động lòng người, tăng thêm quần áo lớn mật, vóc người nóng bỏng. Tùy tiện một động tác liền có thể câu đi ngàn vạn lòng của nam nhân. Bách Lý Tàng Phong mặt mày hớn hở, một mặt trưa ca dạng nói, nhớ kỹ, Lạc đại mỹ nhân ta làm sao lại quên. Tê, lời còn chưa nói hết, Đông Phương Ngọc liền đã cho hắn tới một cái xoay eo tuyệt kỹ. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đông Phương Ngọc mười phần không quen nhìn cái này hồ ly lẳng lơ, đi lên trước hừ lạnh nói, ta là phụng ta phụ thân chi mệnh tới bái phỏng U Hồn Điện. Không muốn lãng phí thời gian, dẫn đường. Lạc Mộ Tim cũng là không buồn, cười khanh khách đáp ứng nói, không có vấn đề, cho mời. Tại Lạc Mộ Tim dẫn đầu dưới, hai người quả nhiên vô cùng thuận lợi tiến vào U Hồn Điện, chẳng những một đường thông suốt, mà lại vừa mới tiến U Hồn Điện còn được đến mấy tên đại trưởng lão tự mình tiếp đãi. Nếu như là Lâm Tể Trần quá khứ, vậy thì không phải là tiếp đãi. Đoán chừng là trực tiếp xé xác mình. Khác biệt trận doanh khác biệt đãi ngộ. Lâm Tể Trần cái này tại chính đạo tông môn đi ngang kiếm tông đệ tử, tại ma đạo địa bàn chính là người người kêu đánh tồn tại. Thu được Bách Lý Tàng Phong tin tức về sau, Lâm Tể Trần liền tại ngoài trăm dặm núi rừng nguyên thủy bên trong trốn đi. Bởi vì sợ bị U Hồn Điện cao thủ phát hiện, cho nên hắn nhất định phải cách xa xa, mà lại pháp lực cũng không dám dùng, liền tại bên trong tìm sơn động ở lại, thời gian trôi qua mười phần thê lương. Trái lại Bách Lý Tàng Phong, kia là cái gì cần có đều có, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Ở xa hoa cung điện, còn có một đoàn thị nữ quay chung quanh bưng trà đưa nước nắng vai đấm lưng, trôi qua gọi là một cái tiêu dao. Đôi này so, để Bách Lý Tàng Phong nhớ tới lúc trước cùng Lâm Tể Trần gia hỏa này đi nguyên cực pháp tông lúc tràn cảnh. Khi đó mình cần phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm, lần này cuối cùng phong thủy luân chuyển a ngoại trừ những này đãi ngộ. Thậm chí U Hồn Điện đại trưởng lão còn mỗi ngày đến tìm Bách Lý Tàng Phong nói chuyện phiếm. Trong lời nói thậm chí có muốn theo Thiên Ma Tông thông gia ý nghĩ, nghĩ tác hợp hắn cùng Lạc Mộ Tim, từ đó để hai đại ma tông triệt để liên thủ. Cũng may Bách Lý Tàng Phong vẫn là biết tranh giới cuối cùng, cũng không có mắc lừa, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế nói bóng nói gió cấm hồn cốc vị trí. Rốt cục trời không phụ người có lòng, nội ứng mấy ngày sau, Lâm Tể Trần đạt được Bách Lý Tàng Phong gửi tới tin vui cùng cấm hồn cốc vị trí. Lâm huynh, cấm hồn cốc vị trí mặc dù đã xác định, nhưng lại không có đơn giản như vậy, cấm hồn cốc cửa vào có hóa thần cảnh cao thủ trấn giữ, cấm hồn cốc bên trong càng có ba đạo cửa ải, đều có cường đại hóa thần cảnh ma vật đóng giữ, ngươi như tùy tiện tiến đến, chỉ sợ khó đối phó. Lâm Tể Trần nhưng lại chưa để ở trong lòng, nói, không cần lo lắng, cái này ta có thể giải quyết. Ngươi nói như vậy ta tự nhiên yên tâm, bất quá ta vẫn là câu nói kia, cấm hồn cốc chỉ có vào chứ không có ra, đi vào người không cách nào trở ra, ngươi nếu là bị khốn cấm hồn cốc nên làm thế nào cho phải? Ta tự có biện pháp, không cần phải lo lắng. Lâm Tể Trần trấn an nói. Bách Lý Tàng Phong hiếu kỳ hỏi thăm là biện pháp gì, nhưng Lâm Tể Trần tựa hồ xấu hổ mở miệng, ấp úng không chịu nói lời nói thật. Chương 1142, cứu người. Chương 1142, cứu người vào lúc ban đêm. Bách Lý Tàng Phong lấy luận bàn danh nghĩa, tại U Hồn Điện để cho người ta thiết hạ lôi đài, cũng thành ý mời U Hồn Điện tất cả mọi người đến đây vây xem. Trở ngại Bách Lý Tàng Phong thân phận, tăng thêm U Hồn Điện cũng hoàn toàn chính xác muốn theo Thiên Ma Tông hợp tác, Lạc Thương Hải rất cho mặt mũi đáp ứng, còn tự thân trình diện chủ trì trận này Ma Tông nội bộ luận võ. Mà Bách Lý Tàng Phong làm như thế, đơn giản là muốn giúp Lâm Tể Trần hấp dẫn U Hồn Điện lực chú ý, thừa dịp lúc ban đêm, Lâm Tể Trần một mình đi vào cấm hồn cốc cửa vào. Hắn vừa muốn tới gần, một đạo pháp ấn liền từ trời mà hàng. Lâm Tể Trần sớm có phòng bị, thân ảnh chuyển tránh ra đến, một cái áo bào đen thân ảnh từ trong âm u đi ra. Dám xông vào cấm hồn cốc, liền đem mệnh ở lại đây đi. Người này nói xong, liền lại lần nữa hướng Lâm Tể Trần động thủ, ra tay quả quyết, thực lực không tầm thường. Lâm Tể Trần tránh né ở giữa, cũng đã thăm dò đối phương nội tình, hóa thần đỉnh phong. Đổi lại trước đó, Lâm Tể Trần đối phó, sẽ còn rất khó giải quyết. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã không còn là nguyên anh cảnh. Lâm Tể Trần trốn tránh ở giữa. Bắt lấy một cái vắng vẻ, đột nhiên xuất thủ, Hoang Cổ Di Trần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ngưng băng trảm. Kiếm phong sắc bén vạch phá bầu trời đêm, mang theo đáng sợ phá hư chi lực. Áo bào đen cao thủ lông mày rung lên, một cổ dự cảm không ổn xông lên đầu, hắn vô ý thức thi triển thân pháp. Nhưng mà Lâm Tể Trần một kiếm này lên quá đột ngột, để hắn không kịp phản ứng, cứ việc yếu hại tránh đi, nhưng bả vai vẫn là trúng một kiếm này. Một cổ toàn tâm đau đớn lan tràn toàn thân, trên người huyết nhục trong nháy mắt bị cắt mở, cơ hồ đem hắn toàn bộ cánh tay đều kém chút chặt đứt. 258050. Phát động đóng băng, phá giáp hiệu quả. Đóng băng, tiếp tục 5 giây. Phá giáp, phòng ngự, 10%, nhưng điệp gia. Áo bào đen cao thủ tại không thể tư nghị ánh mắt bên trong, bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Hắn tự hồ không thể nào hiểu được, một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử, tổn thương vì cái gì cao như vậy. Một giây sau, áo bào đen cao thủ vẫn là dựa vào bí pháp giải khai khống chế. Chỉ bất quá hắn ánh mắt đã bắt đầu kiên kỵ, Lâm Tể Trần thực lực kinh khủng, để hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Hắn không còn dám tùy tiện xuất thủ, lại 10 phần dứt khoát về sau bỏ chạy. Lâm Tể Trần cũng sẽ không bỏ mặc hắn cứ như vậy rời đi. Trong tay Hoang Cổ Di Trần kiếm kim mang lóe lên, hoành không chém tới. Khốn Thiên Kim Hà. Trong lúc nhất thời, bầu trời đêm bị kim mang thắp sáng. Áo bào đen cao thủ không chỗ có thể trốn, phía sau trúng kiếm, đồng thời cũng bị giam cầm tại chỗ. Lâm Tể Trần sát tâm đã lên, vạn kiếm đánh tới, lực đạo đột phá 2 vạn Lâm Tể Trần, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội, thuộc tính nghiền ép. Phối hợp thêm kiếm tâm chi tướng gấp đôi tổn thương tăng thêm, chiêu kiếm của hắn tự như là ngộ đạo cảnh kiếm tu có khả năng đánh ra tới. Chiêu chiêu trí mạng. Áo bào đen cao thủ ác chủ bài ra hết. Ngay cả hộ thân pháp bảo đều dùng, vẫn không làm nên chuyện gì. Không đến 20 cái hiệp, thân là hóa thần đỉnh phong thực lực U Hồn Điện cao thủ, liền ngay tại chỗ bị giết. Nhìn xem dưới chân thi thể. Lâm Tể Trần bật cười lớn, đây chính là mình hóa thần sau thực lực nha, yêu yêu. Thực lực của hắn đã có chất tăng lên, ngộ đạo phía dưới hắn vô địch, lời này cũng không chỉ là tùy tiện nói một chút. Chém giết thủ vệ về sau, Lâm Tể Trần thuận lợi tiến vào cấm hồn cốc. Bất quá hắn đi vào, cấm hồn cốc kết giới liền tự động mở ra. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại, vừa mới lối vào đã biến mất. Hắn nghĩ đường cũ trở về sợ là đã không làm được. Lâm Tể Trần nếm thử đối kết giới chỗ đến một kiếm, nhưng không có tạo thành bất cứ ba động gì. Lâm Tể Trần chỉ có thể trước từ bỏ bài trừ kết giới ý nghĩ, trước tìm sở thiên hạng quan trọng. Đạp mạnh tiếng cấm hồn cốc. Hắn liền cảm giác tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Trong này ma khí tự hồ rất dễ dàng nhiễu loạn tâm thần, bình thường tu sĩ ở bên trong ở lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sẽ bị ma khí chỗ xâm nhiễm. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian định thần nín hơi. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cất bước đi vào trong cốc. Cấm hồn cốc hết thảy ba đạo cửa ải, phân biệt có đại lượng hóa thần cảnh ma vật đóng giữ. Nhưng mà đây đối với hiện tại Lâm Tể Trần mà nói, cũng không có gì khó khăn. Lâm Tể Trần lấy vô địch chi tư, một đường từ cửa vào giết tới đáy cốc, ngã ở dưới kiếm hắn ma vật đếm không hết. Tại thanh trừ hết tất cả phiền phức về sau, hắn rốt cục tại đáy cốc chỗ sâu, tìm được đã hôn mê Sở Thiên Hàn. Thời khắc này Sở Thiên Hàn, mười phần thê lương, một thân bạch bào bị máu tươi nhuộm dần, tay chân đều bị gông xiềng vây khốn. Giáng tại giữa không trung. Xương bả vai của hắn tức thì bị hai cây nắm đấm phẩm chất móc sắt xuyên thủng, trên thân không có một tia pháp lực, cả trương khuôn mặt anh tuấn càng là như chết người trắng bệch. Chung quanh bồi hồi người rất nhiều thực cốt ma chuột, tại dưới chân hắn chỉ còn chờ Sở Thiên Hàn vừa chết liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Thấy cảnh này, Lâm Tể Trần nắm chặt nắm đấm, trong mắt dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Hắn bước nhanh về phía trước, đem tất cả chuột tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, lại đem tất cả xiềng xích chặt đứt. Sở Thiên Hàn từ không trung rơi xuống. Lâm Tể Trần đem nó vững vàng tiếp nhận, cất đặt tại mặt đất. Đại sư huynh, đại sư huynh. Lâm Tể Trần la lên vài tiếng, Sở Thiên Hàn nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Hắn xuất ra đan dược cho đối phương cho ăn dưới, nhưng đan dược kẹt tại trong miệng, căn bản nuốt không đi vào. Lâm Tể Trần thấy thế, quả quyết đưa bàn tay cắt vỡ, lấy máu tướng uy, đồng thời bước ra trong máu thánh linh dịch, lấy trị liệu Sở Thiên Hàn thương thế. Tại hắn thánh linh dịch trợ giúp dưới, Sở Thiên Hàn mặt rốt cục khôi phục một chút huyết sắc, sau một lúc lâu, Sở Thiên Hàn mới ung dung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra. Nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung. Lâm sư đệ, ngươi thật tới. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, đại sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi làm sao lại bị U Hồn Điện bắt được? Sở Thiên Hàn đắng chát cười một tiếng, nói, là Lạc Thương Hải, hắn tự tay đến bắt ta. Lạc Thương Hải? Hắn bắt ngươi làm cái gì? Sở Thiên Hàn trong mắt tràn đầy hận ý, nói, hắn muốn cho ta gia nhập U Hồn Điện, vì hắn hiệu mệnh, nội ứng kiếm tông, trộm lấy cơ mật. Vậy ngươi như thế nào lưu lạc đến tận đây? Lâm Tể Trần không hiểu. Sở Thiên Hàn ráng chống đỡ ra một vòng cười lạnh. Nói, ta không có đáp ứng, Lạc Thương Hải liền thẹn quá hóa giận, đem ta đánh thành trọng thương, giam giữ ở đây. Hắn nói, đột nhiên hư nhược vươn tay, bắt lấy Lâm Tể Trần bàn tay, nói, Lâm sư đệ, ta không có gia nhập U Hồn Điện, ta không có nhập ma, ngươi tin tưởng ta. Sở Thiên Hàn hốc mắt đỏ bừng, tự hồ rất sợ Lâm Tể Trần hoài nghi mình, cho nên mới vội vàng cho thấy thân phận. Ta biết, ta tin tưởng ngươi, đại sư huynh. Lâm Tể Trần vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Sở Thiên Hàn nghe vậy trên mặt khẩn trương mới chậm một chút. Đại sư huynh, ngươi hảo hảo chữa thương, chờ ngươi khôi phục. Chúng ta liền đi. Lâm Tể Trần trấn an nói. Sở Thiên Hàn gật gật đầu, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nắm chặt thời gian điều tức. Lâm Tể Trần thì tại một bên cảnh giới, đồng thời đang suy nghĩ làm sao mở miệng cùng Sở Thiên Hàn sách song kiếm hợp bích chuyện này. Cái đồ chơi này là tình lữ kỹ, mình vốn là chuẩn bị cùng tiểu sư tỷ cùng một chỗ nếm thử. Không nghĩ tới lần thứ nhất thi triển, lại là muốn cùng một cái nam nhân. Ngẫm lại Lâm Tể Trần cũng cảm giác rất khó chịu, phi thường khó chịu. Đang lúc Lâm Tể Trần đang suy nghĩ làm sao cùng Sở Thiên Hàn mở miệng lúc, một thanh phi kiếm màu vàng ống lập tức từ phía sau xuyên thủng hắn thân thể. Chương 1143, bán ma hóa. Chương 1143, bán ma hóa. Đương chui này quen thuộc ngự quan kiếm xuyên ngực mà quá hạn, Lâm Tể Trần chấn kinh quay đầu. Mặc dù lần này đánh lén cũng không có cho Lâm Tể Trần mang đến thương tổn quá lớn, nhưng nhục thân tổn thương đã kém xa tâm linh. Đại sư huynh, ngươi. Lâm Tể Trần mở miệng. Sở Thiên Hàn hai mắt đen nhánh, một thân ma khí, vẻ mặt không mang theo một tia tình cảm, băng lãnh vô tình. Hắn không nói một lời, lại lần nữa ra tay, ngự quan kiếm hung hăng chém về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần biết Sở Thiên Hàn giờ phút này chỉ sợ đã bị ma hóa, hắn chỉ có thể triệt thoái phía sau trốn tránh. Kỳ thật cũng không trách Sở Thiên Hàn, rơi vào tay Lạc Thương Hải, vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, vốn là tâm ma cuốn thân hắn lại bị giam tại cái này cấm hồn cốc, ngày đêm gặp ma khí xâm nhiễm, bị ma hóa cũng không thể tránh được. Hắn tin tưởng Sở Thiên Hàn nhất định trải qua vô cùng lo lắng tra tấn, cũng biết hắn khẳng định hết sức phản kháng qua, chỉ bất quá hắn cuối cùng đấu không lại toàn bộ U Hồn Điện. Hoặc là nói, hắn từ xuất sinh một khắc này, vận mệnh liền đã bị Lạc Thương Hải nắm trong tay. Lúc này Lâm Tể Trần cũng không sợ hãi cùng Sở Thiên Hàn giao thủ. Hắn chân chính sợ hãi, là nên như thế nào hướng tông môn bàn giao. Sở Thiên Hàn nhập ma, tin tức này nếu là truyền về tông môn, sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng, Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão nên sẽ có bao nhiêu bi thống, tông môn cũng sẽ bởi vì thiếu một vị siêu cấp thiên tài đệ tử, tổn thất nặng nề. Những này hậu quả, tại Lâm Tể Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên, làm hắn tâm phiền ý loạn, nhức đầu không thôi. Trừ đó ra, Lâm Tể Trần cũng mê mang, đối mặt ma hóa Sở Thiên Hàn, hắn không xuống tay được. Ngay tại Lâm Tể Trần hoang mang lo sợ thời điểm, Sở Thiên Hàn đột nhiên dừng lại động tác. Thân thể kịch liệt run rẩy. Phốc. Hắn phun ra một miệng lớn máu đen, cả người chán nản ngã xuống, thở hồng hộc. Lâm Tể Trần lại nhìn hắn lúc, ánh mắt của hắn đã khôi phục thanh tịnh, trên người ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại sư huynh. Lâm Tể Trần thăm dò tính mở miệng. Sở Thiên Hàn kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi, Lâm sư đệ, ngươi thế nào? Khi hắn nhìn thấy Lâm Tể Trần vết thương trên người, hắn kinh ngạc nói, ngươi làm sao thụ thương rồi? Chẳng lẽ nơi này còn một người khác hoàn toàn? Nói, Sở Thiên Hàn lập tức cảnh giới xem xét bốn phía, một điểm làm bộ vết tích đều không có. Tự hồ căn bản không giống như là đang diễn trò. Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn, khá lắm, tiểu tử này sẽ không phải là cố ý à, công báo tư thù đúng hay không? Giả mất trí nhớ. Nhưng nhìn Sở Thiên Hàn dáng vẻ, lại không giống như là diễn, mà lại trên người hắn ma khí biến mất vô tung vô ảnh, không làm được giả. Đại sư huynh, vừa mới xảy ra chuyện gì ngươi quên rồi sao? Lâm Tể Trần hỏi thăm. Vừa mới. Ta không phải một mực tại điều tức à. Sở Thiên Hàn biểu lộ có chút buồn bực. Lâm Tể Trần tựa hồ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không có đoán sai, Sở Thiên Hàn hoàn toàn chính xác đã ma hóa. Chỉ bất quá hắn tiềm thức hoặc là nguyên thần vẫn tại cùng tâm ma chống lại. Không còn hoàn toàn ma hóa trước, hắn còn có một tia lý trí, đơn giản tới nói chính là nhân cách thứ hai, cũng có thể gọi bán ma hóa. Tại chính phái nhân cách không có bị hoàn toàn tiêu diệt trước, hắn vẫn là có thể cứu. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần không khỏi vui mừng, nội tâm tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất chính là Sở Thiên Hàn đã ma hóa, không phân tốt xấu đại khai sát giới, hoàn toàn biến thành U Hồn Điện quân cờ. Như thế hắn thật không có cách nào về kiếm tông giao nộp, cũng không thể không cùng Sở Thiên Hàn đấu cái ngươi chết ta sống. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hiện tại cuối cùng sự tình không có bết bát như vậy, còn có được cứu. Lâm Tể Trần biết tiếp tục ở tại cấm hồn cốc, Sở Thiên Hàn ma hóa tốc độ sẽ nhanh hơn. Đại sư huynh, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đến lập tức chạy đi. Mật mã 56374367 5. Sở Thiên Hàn cười khổ nói, Lâm sư đệ, ta cũng nghĩ trốn, thế nhưng là nơi này có cường đại kết giới, lấy người ta chi lực, là ra không được, ta dùng truyền âm ngọc bội đưa tới định hồn ngọc. Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân mạo hiểm tới này cấm hồn cốc, hiện tại ta cùng ngươi cũng phải bị nhốt ở bên trong. Chỉ sợ chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Sở Thiên Hàn nói đến đây biểu lộ có chút ấy nấy, hắn xem như gián tiếp làm hại Lâm Tể Trần cũng cùng hắn cùng một chỗ luân khó. Lâm Tể Trần lại cười cười, nói, đại sư huynh không cần lo lắng, ta đã tới, liền tự nhiên có đi ra nắm chắc, chỉ bất quá biện pháp này, cần ngươi phối hợp. Ta muốn làm sao phối hợp? Rất đơn giản, mời nhanh chóng cùng ta đấu kiếm. Lâm Tể Trần lời ít mà ý nhiều, nói xong hắn mới cảm giác giống như có điểm gì là lạ. Cùng ngươi đấu kiếm? Sở Thiên Hàn không hiểu. Lâm Tể Trần đành phải giải thích nói, chính là cùng ta cùng một chỗ. Dùng một chiêu tình nhân kỹ, phá vỡ kết giới. Tình. Tình nhân kỹ. Sở Thiên Hàn sửng sốt. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là ráng chống đỡ trấn định nói, không sai, là ta mới học bí kỹ, song kiếm hợp bích, có thể bài trừ thánh phẩm cấp kết giới. Sở Thiên Hàn lập tức biểu lộ hiện lên một tia nhăn nhó cùng mất tự nhiên, hắn do dự một chút, điểm một chút đầu nói, tốt, ta nên làm như thế nào? Ta cái này truyền cho ngươi khẩu quyết. Lâm Tể Trần gặp hắn đáp ứng thống khoái như vậy cũng là không nghĩ tới, nhanh lên đem khẩu quyết bẩm báo. Không sai, hắn phải dùng song kiếm hợp bích bổ ra cấm hồn cốc kết giới. Mặc dù đây là tình nhân kỹ, nhưng kỹ năng quy định bên trên, chỉ cần độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn liền có thể sử dụng, cũng không có quy định nam nữ. Thiên phẩm tuyệt kỹ song kiếm hợp bích, cùng một người khác liên thủ thi triển kiếm quyết, vùng chém ra một đạo đáng sợ kiếm khí, tạo thành hai người lực đạo tổng cộng ít 150% phạm vi tính kỹ năng tổn thương, cũng như phá hủy thánh phẩm cấp trận pháp hoặc kết giới. Thời gian cung đao, 2 ngày, pháp lực tiêu hao, 100.000 điểm. Yêu cầu, cần một độ thiện cảm đạt tới 50 trở lên kiếm tu cùng một chỗ liên thủ mới có thể thi triển. Mà hắn vừa mới nhìn xuống, Sở Thiên Hàn hảo cảm đối với mình độ, có 60 điểm, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Sở Thiên Hàn tiếp thu khẩu quyết về sau, rất nhanh liền lĩnh ngộ thành công. Lâm sư đệ, ta chuẩn bị xong. Sở Thiên Hàn ném đi một cái ánh mắt kiên định. Lâm Tể Trần gật gật đầu, hai người mặt đối mặt đứng thẳng, sau đó ăn ý nhắm mắt lại, miệng niệm kiếm quyết. Theo hai người thi triển kiếm quyết, giữa hai người tự hồ xuất hiện một đạo nhìn không thấy liên tuyến, phản phất đạt tới tâm hữu linh tê chi cảnh. Ngay sau đó, hai người đột nhiên đồng thời đưa tay trái ra. Giữ tại cùng một chỗ, theo khẩu quyết niệm sau một sát na kia, hai người lực lượng phản phất dung hợp điệp gia. Thiên phẩm tuyệt kỹ song kiếm hợp bích. Tình nhân kỹ thi triển thành công. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn đồng thời vung ra một đạo kiếm khí cùng bọn hắn tay trái đồng dạng dung hợp lại cùng nhau, uy lực bạo tăng. Trong lúc nhất thời, cấm hồn cốc đất trung núi chuyển, thánh phẩm kết giới xuất hiện đạo đạo vết rách, ngay sau đó, triệt để vỡ vụn. Đi! Lâm Tể Trần nắm lấy thời cơ, cùng Sở Thiên Hàn cùng một chỗ phi thân chạy ra cấm hồn cốc. Hai người quay đầu mắt nhìn cấm hồn cốc. Sau đó bèn nhìn nhau cười, có loại trở về từ cõi chết may mắn. Sở Thiên Hàn lúc này mới phát hiện mình tay còn cùng Lâm Tể Trần tay dắt tại cùng một chỗ, lập tức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, tranh thủ thời gian tránh thoát. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, mình tay giống như là cùng Lâm Tể Trần tay dính vào nhau, làm sao cũng không vung được. Lâm Tể Trần cũng là mặt mo đỏ bừng, xấu hổ giải thích nói, đây là tình nhân kỹ tác, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.